Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2544, khuất nhục à. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thành Tần Châu người dân bởi vì sợ hãi mà thay đổi có chút cáu kỉnh, có chút mất lý trí, bọn họ quên mất. Những cái kia người ngã bệnh cũng là người, theo bọn họ người giống vậy, mà bọn họ hiện ở vì mình an toàn, lại muốn hy sinh tánh mạng của người khác. Bọn họ hành vi, theo mưu sát đã không có gì khác biệt. Bọn họ đây là đang giết người, nhưng mà, đây cũng là nhân tính à. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, đầu tiên nghĩ tới, cũng đều là bảo đảm mình an toàn chứ. Bọn họ loại này hành vi, để cho người muốn trách tội bọn họ cũng không biết nên như thế nào trách tội. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này một mắt, ngay sau đó phất phất tay, toàn bộ hiện trường yên lặng một chút. Bọn họ cũng nhìn Tần Thiên, không biết Tần Thiên muốn làm cái gì. Chư vị đối với loại này bệnh dịch lo lắng, bổn quốc vương rất có thể hiểu, người bất kỳ cũng không muốn dính vào loại bệnh này. Nếu như có, mọi người tự nhiên cũng là muốn quay mũi, có thể sống thật khỏe rất tốt. Chỉ là mọi người có nghĩ tới hay không? Nếu như có một ngày các ngươi bị bệnh, có người muốn xử tử các ngươi tình nguyện sao? Mọi người chú ý đầu chấn động một cái. Đây là tương tự tâm mà. Bọn họ bây giờ muốn để cho người khác chết. Vậy nếu như bọn họ phạm bệnh, người khác có phải hay không cũng sẽ để cho bọn họ chết. Loại chuyện này, người nào nói tốt đây? Tần Thiên tiếp tục nói, bệnh dịch ta đã tìm được chữa trị biện pháp. Rất nhanh Tần Phi liền sẽ đem dược vật mang về. Những bệnh nhân kia bệnh vẫn có thể rất nhanh chữa xong. Còn như các ngươi lo lắng bị lây bệnh đến, bổn quốc vương đã làm xong một ít đề phòng các biện pháp. Nơi này có một ít phòng ngừa viên thuốc, các ngươi lấy về uống, sau đó chú ý chuyên cần rửa tay, bảo đảm các ngươi sẽ không bị nhiễm đến. Còn như bên trong thành xuất hiện cái đó người lây, bổn quốc vương phải thật tốt điều tra một chút, những bệnh nhân kia cũng không có tới gần nơi này. Bên trong thành tại sao có thể có người lây? Sợ là có người từ trong quấy phá à, vừa nói. Tần Thiên phất phất tay, rồi sau đó thì có người lấy ra một ít viên thuốc tới. Nơi này người dân đối với Tần Thiên vẫn là rất tín nhiệm. Do dự một chút sau đó, bọn họ liền đem những thuốc kia hoàn cho lãnh đi uống đi. Bọn họ biết Tần Thiên là thần y, cho nên bọn họ đối với cái này viên thuốc là hết sức tin tưởng. Trở về sau đó bọn họ liền ăn, một tràng sóng gió. Bị Tần Thiên vài ba lời liền giải quyết. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là mọi người tin tưởng Tần Thiên lấy ra vậy viên thuốc. Nếu Tần Thiên nói vậy viên thuốc có thể phòng ngừa tật bệnh, vậy bọn họ ăn liền sau đó, không liền có thể yên tâm rất nhiều. Bất quá, mọi người ở đây cảm thấy sự việc rốt cuộc có thể yên tâm thời điểm. Tần Thiên bên này nhưng thật ra là có chút lo lắng. Thật ra thì những thuốc kia hoàn cũng không phải là phòng ngừa tật bệnh viên thuốc. Cũng chỉ là một ít thông thường viên thuốc. Cũng không có đặc biệt lớn gì tác dụng. Tần Thiên sở dĩ nói những thuốc kia hoàn có thể phòng ngừa bệnh dịch. Bất quá chỉ là muốn cho bọn họ từ trong lòng buông lỏng thôi. Chỉ cần bọn họ từ trong lòng buông lỏng. Như vậy phải khuyên lui bọn họ cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Bất quá. Tần Thiên không xác thực định bên trong thành lúc nào sẽ xuất hiện lại một bệnh nhân, cho nên hắn phải phái người nghiêm mật nắm chặt nơi cửa thành, phàm là có người khả nghi đều không được tùy ý ra vào cửa thành. Lại còn chính là hắn hy vọng Tần Phi có thể mau sớm chạy tới đảo Bạch Bì, đem vậy một vị thuốc Bạch Bì cho thu vào tay bên trong tới. Chỉ có hoàn toàn chữa khỏi cái này tật bệnh, những cái kia không cần thiết phiền toái mới có thể hoàn toàn giải trừ. Hiện nay, Tần Phi sợ là đã đến đảo Bạch Bì liền chứ. Đảo Bạch Bì, Bởi vì trên đảo sản xuất nhiều bạch bì, cho nên gọi là đảo bạch bì. Mà ở trên cái đảo này, có kém không nhiều hơn 3 tên hải tặc. Những hải tặc này trong ngày thường ở trên mặt biển là hết sức ngông cuồng. Hơn nữa, từ bọn họ chỉ ở Ly Vân Hải đảo hơn 100 hải lý địa phương còn sống. Cũng biết bọn họ trong ngày thường có hơn lớn lối. Bọn họ những người này, căn bản là không có cầm trên đảo Vân Hải những quan viên kia coi ra gì. Dĩ nhiên, đây là trước kia, hiện nay đảo Vân Hải đã trở thành Vân Hải Quốc. Bọn họ trong lòng nhiều ít vẫn có chút nhỏ lo lắng. Trên đảo hải tặc đầu mục tên là Bạch Lão Đại. Hắn trước đây là một người đường. Bởi vì tại đại đường biên giới xúc phạm luật pháp, lỡ tay giết người, liền đi theo một cái thương thuyền đi tới hải ngoại. Bất quá thật bất hạnh là, hắn ở hải ngoại thời điểm, xảy ra bất ngờ, chiếc kia thương thuyền chìm. Hắn thật vất vả mới leo đến liền trên cái đảo này sinh tồn. Rồi sau đó, bằng vào mình gan dạ sáng suốt hòa khí phách, trở thành trên cái đảo này chủ nhân. Thủ hạ lại là tụ tập hơn 3.000 binh mã. Tần Phi đối với những tình huống này đều là hết sức hiểu. Bất quá hắn cũng không sợ Bạch Lão Đại người bên dưới. Chỉ cần hắn nguyện ý, Cuồng Ma Quân muốn diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá, bọn họ quốc vương bệ hạ thật giống như cũng không muốn cùng bọn họ đánh giặc. Hắn rất sợ giết Bạch Lão Đại. Những thứ khác một ít hải tặc lên những người đó sẽ lấy là Tần Thiên sẽ đối bọn họ động thủ. Tiến tới lẫn nhau liên thủ, cùng bọn họ Vân Hải Quốc là địch. Hôm nay bọn họ còn không có hoàn toàn nắm trong tay Vân Hải Quốc. Vì Vân Hải Quốc ổn định, dĩ nhiên là không thể để cho những hải tặc kia hiểu lầm. Cho nên, Tần Phi cũng chỉ có thể nhịn được không có ra tay. Thuyền con của bọn họ dừng ở đảo Bạch Bì trên mặt nước. Lúc này, trên đảo hải tặc đã phát hiện bọn họ, vội vàng đi theo Bạch Lão Đại báo tin đi. Cũng không lâu lắm, Bạch Lão Đại dẫn người đi tới. Hắn trước kia tại đại đường thời điểm, nghe nói qua Tần Thiên lợi hại. Cho nên, biết được Tần Thiên Cuồng Ma Quân tới, hắn trong lòng có chút bất an. Người chính là Bạch Lão Đại. Tần Phi hỏi một câu, Bạch Lão Đại gật đầu một cái, cưỡng chế để cho mình biểu hiện hết sức bình tĩnh. Tại hạ chính là Bạch Lão Đại, Vân Hải Quốc quốc vương Cuồng Ma Quân tới ta nơi này làm gì? Hắn lòng đập lợi hại. Tần Phi nói, nghe các ngươi trên đảo sản xuất nhiều bạch bì, ta ra quốc vương đặc biệt muốn ta tới muốn một ít trở về. Cứu chữa bệnh nhân. Lời này nghe tới để cho Bạch Lão Đại sững sốt một chút. Là tới muốn bạch bì. Cái này làm cho hắn có chút không dám tin. Tần Thiên như vậy tốn nhiều khổ tâm, phái ra nhiều binh mã như vậy, liền chỉ là muốn một ít bạch bì. Bạch bì ta trên đảo còn nhiều mà. Không biết Vân Hải Quốc quốc vương muốn bấy nhiêu. Một chiếc thuyền trang bị đầy đủ, không có vấn đề. Đối mặt Tần Phi cái yêu cầu này, Bạch Lão Đại cũng không muốn mạo hiểm chống đối. Nếu quả thật có thể dàn xếp ổn thỏa, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hắn sợ là sợ trước chỉ là Tần Thiên một cái cớ. Có thể muốn bạch bì, còn sẽ đối với bọn họ động thủ. Nhưng là hắn không đánh cuộc được, cho nên chỉ có thể đồng ý. Dĩ nhiên, nếu như có thể thông qua chuyện này theo Tần Thiên kết một cái thiện duyên mà nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hắn cũng không muốn cùng Tần Thiên như vậy yêu nghiệt động thủ à. Như vậy thì mời nhanh lên một chút cho chúng ta chuẩn bị. Trước khi trời tối, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Phải hãy mau đem bạch bì cho chúng ta chuẩn bị xong. Tần Phi đã nói như vậy một chút. Bạch Lão Đại gật đầu một cái, rồi sau đó sai người đi trước chuẩn bị. Trước đây rất phách lối Bạch Lão Đại, lúc này cũng là phách lối không đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https